Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 564, C564, ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng này cũng khiến rất nhiều đệ tử Thất Huyền Tông đang lao tới sững sờ. Đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy, có thể đè hắn xuống đất xử hắn. Cùng nhau xông lên, trong đám người, Hứa Hướng Thạch gầm lên. Hắn giống như người trụ cột. Có hắn ra lệnh, những người khác đều bình tĩnh lại. Nghiến răng nghiến lợi, sau đó đồng thời bộc phát linh lực. Chuyện ngôn tình, trong bán kính 10 dặm, linh lực như thủy triều cuồn cuộn. Hàng trăm đệ tử tỉnh anh đồng thời ra tay. Một trận chiến như vậy, không còn nghỉ ngờ gì. Chắc chắn là cực kỳ chấn động và đáng sợ. Xung quanh quảng trường, sắc mặt của Hàn Giang Tuyết, Trình Vũ Hiên đều trở nên nghiêm nghị. Tuy rằng Trần Mộc mở ra kiếm vực, nhưng đây cũng chỉ là một lãnh vực nhỏ mà thôi. Cộng thêm thực lực của hắn, thậm chí còn chưa vào được thần tàng cảnh. Đối diện là đệ tử nội môn tinh anh của một giáo phái. Trận hỗn chiến này có thể sẽ rất bi thảm. Ra tay, đứng ở trên cùng đám đông. Hứa Hướng Thạch hét lớn. Ngay lập tức, theo mệnh lệnh của hắn, các đệ tử của Thất Huyền Tông từ mọi hướng đã đồng thời kích hoạt linh lực hùng vĩ của họ. Hóa thành những cầu vồng ánh sáng bay nhanh như chớp lao về phía Trần Mộc. Hứa Hướng Thạch và Tần Như Nguyệt ở trên cùng ra tay trước. Chỉ thấy toàn thân hai người rung lên. Toàn bộ sức mạnh thần tàng cảnh cấp 8 được giải phóng. Họ cầm một thanh trường kiếm lạnh lẽo trong tay và vung nó xuống. Hướng về phía Trần Mộc. Xoạt, hư không lúc này dường như bị cắt làm đôi. Bầu trời đen kịt bị xé ra. Thiên Hoang Thần Kiếm, Kim Hỏa Vũ Kiếm, ngay khi cả hai ra tay, họ đã giải phóng toàn bộ kiếm ý của viên mãn cảnh. Ánh kiếm hàng trăm trượng lập tức thành hình, một thanh kiếm mang theo năng lượng thăng trầm giống như một vùng hoang dã cổ xưa. Trong khi thanh kiếm còn lại phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, đang cháy ngọn lửa màu vàng, như thể nó có thể xuyên thủng mọi phòng thủ. Hai đạo kiếm quang này vừa phát ra, lập tức phóng ra một đạo ánh sáng cuồng bạo, hướng thẳng về phía Trần Mộc. Khi Hứa Hướng Thạch và Tân Như Nguyệt ra tay, các đệ tử Thất Huyền Tông khác xung quanh Trần Mộc cũng đồng thời ra tay. Ánh kiếm và đao khí áp đảo tạo ra một cuộc tấn công xối xả hùng vĩ giống như một cuộc tấn công hủy diệt thế giới. Hướng về phía đỉnh đầu hắn, trong phút chốc, một cơn lốc quét qua toàn thân, ánh sáng rực rỡ tràn ngập bầu trời. Chĩa thẳng vào Trần Mộc. Đột nhiên, Trần Mộc bị mắc kẹt trong đó. Giống như chim bị nhốt trong lồ ân. Không thể trốn thoát. Gió thổi ầm ầm, trời đất đùng đoàng. Âm thanh đó khiến mọi người trong quảng trường đều có chút sợ hãi. Với một đội hình tấn công lớn như vậy, e là ngay cả những người mạnh nhất ở đỉnh cao của thần tàng giới cũng sẽ phải rút lui. Cách trương.